Cả hộp quà rơi trên sàn, đồ bên trong văng ra tung tóe. Không ngờ, trong hộp là chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.